Huyền Linh Ký, chương 403, không trêu chọc nổi man chủ. Góc truyện audio.com, chương 403, không trêu chọc nổi man chủ. Nhìn chung những người sống sót không có ai là kẻ yếu. Huyền chân cảnh ngũ trọng chỉ lưa thưa vài người. Chủ yếu là huyền phủ cảnh mới có thể còn sống. Hơn nữa thương thế cũng nặng nhẹ tùy theo thực lực. Nhưng hiển nhiên chẳng có ai có thể toàn vẹn sau đòn đó. Tổn thương thảm liệt nhất có lẽ là Thanh Vân Tông. Gần nửa lực lượng của tông bị chôn vùi. Chỉ có cao tầng là còn sống sót. Một đòn này chỉ ít đánh thương Thanh Vân Tông mười mấy 20 năm, thậm chí là càng lâu hơn mới có hy vọng khôi phục. May mắn Vân Trung Lâu lẫn lệnh Thanh Lam đều còn sống. Nếu không việc vẫn lạc tông chủ hay phó tông chủ đủ để Thanh Vân Tông tụt lùi thêm mấy chục năm. Những môn phái khác cũng không khá hơn. Ngoài cao tầng ra thì có rất ít đệ tử ưu tú mới còn sống sót. Còn về phần người bình thường, hoàn toàn không tìm thấy dấu vết. Một phần lớn đã bị huyết giáo hút khô. Man chủ chẳng qua thuận lợi giúp bọn hắn hủy thi diệt tích mà thôi. Cho nên số người thật sự chết dưới đòn này của man chủ cũng không nhiều bằng số mà huyết giáo đã huyết tế. Ba người đứng sát thành đoàn. Khí thế quyện lại tạo nên một lớp phòng thủ. Chính ba lão cũng hiểu mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc liên thủ lại đối phó man chủ. Mà trong tình huống trong thương thế này, muốn thủ thắng cũng là một điều khó khăn. Triệu Đạt cùng Tây Môn Chiến Giã nào dám chiến đấu nữa. Xét theo thực lực thì hai người họ thoáng kém hơn thái thượng trưởng lão của các môn phái một chút. Cho nên nếu toàn bộ bị hạ gục thì hai người họ cũng khó lòng mà thoát thân. Võ Tà Dương lúc này bị Hà Tuyết Nguyệt bắt giữ. Nàng tạo một chiếc lồng giam Võ Tà Dương lại. Mặc cho hắn vung lên ma kiếm cũng không thể nhanh chóng thoát ra được. Cục diện chuyển biến đến quá nhanh khiến cho rất nhiều người vẫn chưa thể định thần được. Từ một bên chiếm cứ hạ phong đột ngột xoay chuyển thành bên chiếm được quyền làm chủ toàn bộ thế cục. Lão Tổ, Vân Trung Lâu lo lắng. Lần này Thanh Vân Tông tổn thất thảm liệt nhưng chỉ cần Lão Tổ vẫn còn. Thanh Vân Tông vẫn có thể khôi phục. Nhưng nếu như có gì bất trắc, Vân Sát lạnh lùng không đáp lời. Thân hình của Lão đột nhiên biến mất, ẩn tàng vào trong không gian. Chiến pháp, vô thanh bổ. Chiến pháp, tuyệt khí phối, toàn bộ triển khai, từ đầu đến giờ Vân Sát đều chỉ làm một người chạy qua chạy lại chứ hoàn toàn không thể hiện được gì nổi bật. Nhưng ai cũng không dám coi thường, bởi vì lão già này là một thích khách đỉnh cao, ám sát vương giả cũng có thể toàn thân rút lui. Kỹ năng ẩn mình đã đạt đến thượng thừa, man chủ hô hấp chập trùng, mỗi lần hít thở đều giống như thủy triều lên xuống. Tạo ra một áp bách nặng nề. Đối với việc Vân Sát biến mất, lão cũng không để tâm. Bản thân lại nhấc lên chùy răng sói thêm một lần nữa. Mục tiêu là Chu Vô Bá. Chu Vô Bá có tuổi tác không chênh lệch với man chủ là bao. Là người trẻ tuổi nhất trong hàng ngũ thái thượng trưởng lão của ngũ đại. Cho nên thực lực có thể coi là yếu nhất. Đương nhiên chênh lệch không xa. Lúc này Chu Vô Bá còn đang bị thương nặng, man chủ nhằm vào hắn cũng không có gì là lạ. Chưa kể đến Hồ Huyền Lĩnh cách Man Sơn tương đối gần. Trước đây trong cuộc chiến tranh đoạt Man Sơn thì hai người cũng có va chạm qua. Man chủ thuận tiện thanh toán nợ cũ nợ mớn cũng không phải là không được. Man chủ vận lực, lại từ độ cao hơn 1000 mét hạ xuống một chùy. Chân nguyên hùng hậu hiện ra giống như một viên sao băng lao thẳng xuống vị trí của Chu Vô Bá lấn tiết vô quy. Huyền Linh Thuật, Cửu Long Xạ Nhật, Huyền Linh Thuật, Lôi Tước Phạt Dương, Chu Vô Bá cùng tiết vô quy đồng loạt kích phát Huyền Linh Thuật. Mặc cho tứ chi có đầy đủ hay là không, chỉ cần còn một ý niệm thì huyền giả vẫn có thể thi triển Huyền Linh Thuật. Đương nhiên huyền linh thuật của cả hai đã yếu đi rất nhiều so với trước kia. Cả hai liên hợp lại mới miễn cưỡng ngăn chặn một chùy của man chủ. Trong trạng thái hợp nhất, mỗi một đòn của man chủ đều mang theo lực lượng cuồn cuộn không khác gì thi triển huyền linh thuật cả. cho nên hoàn toàn vượt trội hơn trạng thái trọng thương của Chu Vô Bá liên thủ với Tiết Vô Quy. Cả hai nhanh chóng rút lui. Chu Vô Bá chỉ còn lại một nửa thân trên. Ánh lửa bùng lên quanh thân che lấp đi bộ dáng có chút tức cười của hắn. Hắn có thể ngưng tụ hỏa diễm thành các bộ phận có đã mất, nhưng đó chỉ là biện pháp tạm thời chứ di chuyển còn không thuận tiện bằng lúc này, cho nên Chu Vô Bá không làm như vậy. Tốc độ của man chủ lại cực kỳ nhanh. Tiết Vô Quy cùng Chu Vô Bá vừa lui thì man chủ đã xé rách không khí lao thẳng tới. Một chùy đập xuống, huyền linh thuật, bá hỏa, Chu Vô Bá nào có dám giữ lại. Toàn lực đánh ra tuyệt chiêu của mình, chỉ mong chống lại được một chùy này. Huỳnh, trời đất chia đôi, 10 dặm xung quanh hai người đột ngột nâng lên sóng lớn. Mặt biển chia tay ra làm hai nửa, đồng thời nước biểu sôi sục bốc hơi trắng xóa. Bá hỏa của Chu Vô Bá chống cự lại được một giây liền giống như một thang gỗ mục. Bị đánh tan nát, Chu Vô Bá bay ngược về sau. Hỏa diễm vương khắp mặt biển, phát ra từng tiếng xì xèo. Huyền linh thuật, song thiểm cắt, kiếm pháp, nhất điểm tề, Tiết Vô Quy nắm chặt thời cơ, chém thẳng về phía man chu. Hai đường lôi điện vạch phá thiên không, lấy hai đường vòng cùng bay ngang cuối cùng hội tụ lại một điểm. Đánh thẳng vào mạn sườn trái của man chu. Đẹt, huỳnh, man chu giống như không kịp phản ứng. Lôi quang đánh thẳng vào trên cơ thể, phát ra tiếng nổ rung trời cùng mùi lôi điện khét lẹt bao phủ toàn bộ thân hình đồ sộ của man chủ. Tiết Vô Quy có tốc độ cực nhanh, công kích vừa trúng liền xuất hiện ở vị trí đó. Song kiếm như vũ báo chút xuống cùng một điểm, mỗi kiếm chém ra lôi quang kéo dài hàng chục dặm, như muốn ít nhất cũng phải làm man chủ trọng thương mới vừa lòng. Lôi quang cuồn cuộn không rõ sự vật, man chủ cảm thấy toàn thân tê dại nhưng cũng không ảnh hưởng đến năng lực hành động của hắn. Chùy răng sói ở trong tay liền đập mạnh ra ngoài. Tiết Vô Quy chỉ thấy một bóng đen lờ mờ trong lôi quang đang nhanh chóng tiến đến. Lão nào dám đứng đó mà hứng chọn công kích, thân thể lóe lên một cái, giống như hòa trộn vào trong lôi điện. Thoáng chốc đã vọt đế sau lưng man chủ. Huyền linh thuật, dương lôi đại hải, kiếm pháp, song long tuần du, lôi điện bao phủ mấy chục dặm, che kín tầm mắt, kiếm ý cuồn cuộn cắt chém vô song. Tiết Vô Quy bùng nổ toàn bộ kiếm ý, lôi điện giống như dẫn dắt hội tụ lại về trong song kiếm. Song kiếm như gánh vác một sự uy nghiêm thần thánh, quét ngang tất cả, không gì cản nổi. Giống, chấm chấm chấm, Tiết Vô Quy vung ra song kiếm, tiếng long hống rung trời, giống như hai con lôi long hiện thế, há miệng vươn tới trời cao. Song long du tẩu, một bước đăng thiên, đánh thẳng vào trên người man chủ, lôi kéo man chủ lên cao hơn 3.000 mét chỉ trong chớp mắt. Lôi long dài hơn 20 dặm, hai đầu đã xuyên qua tầng mây, phần đuôi vẫn chìm trong đại hải. Chói lóa, nóng rực tràn đầy khí tức hủy diệt làm người run sợ. Huỳnh, thế giới giống như lại có thêm một mặt trời soi sáng. Thậm chí là sáng hơn cả mặt trời. Chói lóa đến trắng xóa không thể nhìn thấy xung quanh. Không biết qua bao lâu, ánh sáng dần dần trở lại như thường. Tiết Vô Quy đứng tại nguyễn chỗ. Hai tay buông thõng, thở gấp hồng hộc. Song kiếm trong tay đã mất đi quang mang sáng bóng, giống như đã bị tổn hại đi thứ gì đó, nhưng nó vẫn lành lặn không biết đã bị mất đi thứ gì. Tiết Vô Quy nhìn về bầu trời, ánh mắt chờ đợi, nhưng không bao lâu, con người của lão liền co rụt lại, mồ hôi vã ra như tắm, chỉ thấy bên trong con người có một hình ảnh không ngừng phóng lớn. Man chủ với vài vết sắt đang nhanh chóng lao thẳng xuống. Nắm chùy răng sói bằng hai tay. Công kích có chút cảm giác đấy. Lời nói chưa đến, đã thấy man chủ tới gần đỉnh đầu của Tiết Vô Quy, chùy răng sói bổ thẳng từ trên xuống dưới. Uy lực tuyệt luân. Không, lão tổ, Trần Tuyển thất thanh nhìn lấy một chùy vô tình hạ xuống. Không gì cản nổi. Hắn muốn tiến lên thay lão tổ chống đỡ một đòn này nhưng lực bất tòng tâm. Muốn tiến cũng không thể nào tiến được. Phốc, máu tươi đầy trời, giống như một tia sáng cắt ngang hắc ám. Tia sáng trong chớp mắt liền biến thành đỏ máu. Một vết máu rải đầy trong không khí. Chỉ thấy ở trên cổ của man chủ hiện ra một đường tơ máu. Máu tươi nóng hổi từ trong đó phun trào như núi lửa. Tung bay trong không khí. Rơi xuống mặt biển khiến cho nước biển bốc hơi càng thêm điên cuồng. Khói trắng càng thêm mù mịt. Uỳnh, đáng tiếc một chảo nào lại không thể nào ngăn được thế công của man chủ. Tiết Vô Quy vẫn như cũ hứng chọn một đòn. Thân thể giống như lưu tinh va thẳng vào trong mặt biển. Không biết đi được bao xa. Bắt được ngươi. Huyền linh thuật, thần uy. Man chủ cười gằn, không coi vết thương trên cổ là vấn đề to tát gì. Trên cơ thể bộc phát ra một khí thế thần thánh uy nghiêm. Bể nghĩa thiên hạ, vạn vật thần phục. Hắn xoay chùy đánh ra một đòn nhanh như thiểm điện. Oành, không khí nổ tung. Vân sát từ trong không gian bay ngược ra ngoài. Mọi người chỉ có thể trông thấy một cái bóng đen lờ mờ. Thậm chí không thể bắt được thân ảnh của lão, nhưng man chủ lại vọt tới. Vùng chùy đánh vào trong không khí. Giống như loạn đả mà không có mục tiêu. Nhưng mỗi lần chùy hạ xuống lại có thể trông thấy một bóng mờ bay ngược mà ra. Hơn nữa người này muốn trốn vào không gian, nhưng không gian lúc này như thể bị thần uy định trụ. Rắn chắc như thép, không có chỗ để cho hắn trốn. Liên tiếp năm chùy về sau. Vân sát bị đánh lui hơn 5 dặm. Triệt để hiện hình, toàn thân giống như một khối bông lớn. Đang chậm rãi, bóp, lại hình người. Đám mây nhuộm màu đỏ thẫm. Hiển nhiên đã bị trọng thương. P.S. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho Huyền Linh Ký. Chúc các bạn có những giây phút vui vẻ. Cùng tham gia thảo luận thêm về bộ truyện tại Bia. GT, đạp sen kéo sóng rửa kiếm cốt. Đạp mây cưỡi gió nặn thánh hồn. Xích tâm tuần thiên, cách chương.